Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Thiên nói, ra đây là phu nhân, thất lễ rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm, mong phu nhân nể mặt tôi tha lỗi cho bọn nhỏ, chúng chỉ là nhỏ dại chưa suy nghĩ thấu đáo. Jin hừ lạnh, không có lần hai, ông Thiên cười xã giao rồi chào quay đi ra về, đám thiên dụ cũng hậm hực đi về. Bữa tiệc đó cũng sớm kết thúc. Sau ngày hôm đó, cả thế giới đều thông báo Jin là người phụ nữ quyền lực của gia tộc R. Buổi sáng hôm sau, Jin trong bộ đồ của mình, nữ vương của chúng ta ngồi vào bàn, nhấp một ly cà phê buổi sáng với tâm trạng không vui vẻ tí nào. Yêu ngồi đối diện khẽ cười, nữ vương của tôi ơi, dù gì cũng đã lộ rồi còn gì. Đồ của Duê, Jin xoa xoa tách cà phê nói, còn không phải do hắn ta đi. Ý chỉ Daxi, vừa lúc Daxi mặt hớn hở đi xuống, tỏ ra gương mặt dễ thương lại gần cô. Vợ ơi, cùng đi làm thôi. Jin đẩy mặt của Daxi ra cười nguy hiểm. Vậy ta phải làm cho thật tốt công việc này rồi. Ta sẽ hậu tạ ngươi rất là kỹ càng. Nhìn thấy gương mặt dọa người của Jin, Daxi vội làm bộ mặt ngây thơ. Ta chỉ muốn giúp nàng thôi mà, nếu như nói nàng chỉ mới 18T thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lắm. Nên ta mới đổi cho nàng 22T ấy chứ. Một luồng khí đen bao trùm lấy Jin, ta mượn ngươi công khai sao? Daxi mắt ngấn nước nhào tới ôm lấy hông cô, giọng oan ức. Ta chỉ muốn tốt cho nàng thôi mà. Jin đẩy mặt anh ra, ngươi tránh xa ta ra một chút, đừng mà. Sa Nguyệt ngồi bên ghế sofa, nhìn qua mà thầm phì cười vì tính trẻ con của thầy hiệu trưởng. Brett đã xuất hiện ở bên cạnh chống tay lên thành ghế nói. Vương lúc nào cũng vậy, luôn thích chọc cho nữ vương nổi giận. Green ngồi đối diện nói. Cũng đâu phải lần đâu, mấy thập kỷ qua rồi còn gì. Yellow phấn khích, vậy là quá tốt rồi còn gì. Đó chứng minh rằng hai người đó không ai có thể chia rời được họ. Blue ngồi kế bên Green nhâm nhi trà mà gật gù tám thành. Sa Nguyệt nói, đây là định mệnh sao? Yêu đã xuất hiện ở cạnh từ hồi nào, khoanh tay ung dung nói. Không, họ sinh ra là đã dành cho nhau rồi. Rồi cả sáu người con gái tập trung nhìn về phía Jin và Daxi. Sa Nguyệt nhìn về phía họ thầm nghĩ, nếu như được giống như chị ấy thì thật tốt quá rồi. Jin nhìn qua thấy cả đám kia cứ nhìn chằm chằm mình và Daxi thì cũng hằng giọng. Đã bao nhiêu giờ rồi mà còn chưa đi học hả? Vâng, vâng, nghe lời cô nói, cả đám liền vội vội vàng vàng xách ba lô lên vai vọt lên xe đi mất. Để lại Yêu đứng trống không ở đó, Yêu mỉm cười nhẹ cũng cúi người chào Jin rồi vớ lấy chiếc túi đi làm. Jin thở dài, Daxi đứng cạnh nắm lấy tay cô cười ôn nhu. Đi thôi, nếu không sẽ trễ. Jin gật đầu rồi cùng anh đi ra xe, gồ ga phóng đến học viện R. Học viện R, chiếc xe đậu vào trong khu VIP. Jin lạnh lùng bước xuống xe, mái tóc bạch kim bay đung đưa theo gió. Trên tay còn cầm theo tập hồ sơ dày, và cuốn sổ đen. Đây là có thể là blacklist huyền thoại, các học viên vừa nhìn thấy cô liền mắt long lanh ngưỡng mộ yêu thích dán chặt lên người cô. Daxi nhìn quan sát vợ mình một chút rồi cũng quay đi lên phòng của mình trước. Trước khi đi cũng không quên hôn lên trán cô kèm theo lời dặn dò sức khỏe. Hành động đó của anh làm cho một số học viên đỏ mặt xịt máu mũi ngất xỉu. Jin nhìn qua thì thấy đám Sa Nguyệt đang đi vào lớp thì phía ngoài cổng đám con gái hò hét ồn ào. Đám người thiên dụ đi vào thì như đúng những gì cô nghĩ, bọn đó lại tới gây chuyện với đám Sa Nguyệt. Sa Nguyệt đang vừa đi vừa nói chuyện với bốn cô nàng của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì bị tên thiên dụ gọi với lại. Ây cha, lại đụng mặt rồi. Sa Nguyệt thở dài rồi quay lại nhìn. Thiên dụ đi đến rồi ngó quanh rồi nhìn lại phía Sa Nguyệt. Phu nhân của gia tộc R không đến à? Sa Nguyệt định cất lời thì Bạch Liên Hy chen vào, hay là ở nhà lo công việc cho gia đình rồi đi. Dù sao cũng là phu nhân của gia tộc R mà. Đầu Red nổi chữ thập cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể nói. Đại tiểu thư Bạch ra đây, cô có phải sáng không có đánh răng hay không? Sao mà miệng lại bốc mùi như vậy? Cô nói cái gì hả? Liên Nhi nổi giận, Red hất mặt một bên chẳng thèm để tâm. Liên Nhi giơ tay định tát Red thì đã có bàn tay giữ lấy. Jin hừ lạnh, mới sáng sớm mà đã nhiều năng lượng như vậy, em có phiền hay không chạy vài vòng sân trường không hả, bạn nữ? Vừa nhìn thấy mặt cô thì Liên Nhi đã vội giật mình cúi đầu. Không ạ, Jin nhẹ nhàng buông tay, rồi nhìn qua phía đám học viên. Các em rảnh rỗi quá nhỉ, có muốn chạy vài vòng sân không? Câu nói như có mị lực các học viên liền nhanh chóng giải tán hết, chỉ còn lại đám thiên dụ và Sa Nguyệt. Jin quay qua đối diện thiên dụ, quên giới thiệu tôi là Duê Jin, sau này sẽ đảm nhận chức giám thị trường. Tôi sẽ đồng hành cùng các cô cậu đến khi các cô cậu ra trường. Vậy nên cố mà đừng vi phạm nhé. Thiên Dụ cười nhẹ cúi chào rồi nói, vậy mong cô chiếu cố bọn tôi rồi. Rồi cả đám bỏ đi lên lớp. Jin nhìn lại nói, các em mau lên lớp đi. Sa Nguyệt và bốn cô nàng gật đầu quay đi lên lớp. Cách chương.